Cửu vực kiếm đế, chương 1982, tốt đẹp cơ hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tế Hải Đế lão tổ xuất quan. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong tỏa thần miếu, chúng ta nhanh đi bái kiến lão tổ. Nhưng cái kia Lam Minh còn tại trong thần miếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần quản hắn. Hắn đang bế quan. Nhất thời nửa hội sẽ không thức tỉnh. Chúng ta phong bế thần miếu. Không cho ngoại nhân xâm nhập chính là. Tốt. Phong tỏa thần miếu. Chúng ta đi bái kiến lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mấy đạo bóng dáng. Nói chuyện với nhau một trận. Đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này trong thần miếu, rất nhiều ẩn tàng cấm chế, đều bị mở ra bắt đầu. Thần miếu cổ lão đại môn, cũng bị nhốt bế. Chợt cái này mấy đạo bóng dáng, đều nhao nhao rời đi trong thần miếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, tốt, Tế Hải Đế thế mà cái này thời điểm xuất quan. Sở Phong Miên cảm nhận được một màn này. Trong lòng cuồng hỉ, Tế Hải Đế xuất quan. Cái này trong thần miếu cường giả, đều đi bái kiến Tế Hải Đế. Hiện tại toàn bộ trong thần miếu, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Đây quả thực là ngàn năm một thừa cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế tự chi hồ, bản thân phòng bị vô cùng xâm nghiêm. Nhưng lúc này đây Tế Hải Đế xuất quan. Cái này chút trong thần miếu cường giả, đều đi bái kiến. Chính là phòng thủ yếu kém nhất cơ hội. Không có cường giả trông coi. Vẻn vẹn là trong thần miếu cấm chế. Căn bản ngăn không được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, nhanh chóng đi tế tự chi hồ. Sở Phong Miên không chút do dự. Đột nhiên đứng lên, hướng về tế tự chi hồ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình tốc độ cực nhanh, xuyên qua thần miếu trăm dặm khoảng cách, phi tốc hướng về thần miếu chỗ sâu bay đi. Sở Phong Miên cảm giác được, Lưu Ly Tịnh Thủy, ngay tại cái này trong thần miếu. Trong thần miếu, tất cả cấm chế trận pháp, toàn bộ mở ra, quả thực là như là đồng tường thiết bích bình thường. Để cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là trong thần miếu những cường giả kia yên tâm có thể đi bái kiến Tế Hải Đế nguyên nhân. Không qua những cấm chế này trận pháp, có thể chống đỡ được thiên nhân cảnh cường giả, lại ngăn không được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một bên hướng về thần miếu chỗ sâu bay đi. Một bên đồng thời tại hắn trong lòng bàn tay. Thôn thiên bí thuật lực lượng, bị vận chuyển tới bắt đầu. Thôn thiên chi lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một cái nho nhỏ lỗ đen. Nhưng là cái này nho nhỏ lỗ đen, lại là có thôn phệ ra thiên chi uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả cấm chế trận pháp, tại cái này thôn thiên bí thuật trước mặt, đều bị tùy tiện thôn phệ chín thành lực lượng. Sở Phong Miên cũng không phá hư cấm chế trận pháp, mà chỉ là lấy thôn thiên bí thuật, suy yếu những cấm chế này trận pháp lực lượng, để Sở Phong Miên có thể thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, cho dù là bố trí xuống những cấm chế này trận pháp nhân vật, trong thời gian ngắn đều không thể phát giác được. Sở Phong Miên làm việc, nhưng gọi là thiên y vô phùng. Không biết cái này tế tự chi hồ bên trong, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Để phòng xâm nghiêm như thế, tuyệt đối ẩn tàng cái này đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một bên hướng về trong thần miếu bay đi. Một bên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thần miếu chi lớn, một tầng liên tiếp một tầng. Sở Phong Miên đã là không biết siêu việt bao nhiêu cấm chế trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng này tầng phòng bị, để Sở Phong Miên đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Cho dù là một vị thiên nhân cảnh cường giả, dám xông vào tòa thần miếu này, chỉ sợ đều là thập tử vô sinh. Rất nhiều cấm chế trận pháp lực lượng, để thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chỉ có là Sở Phong Miên, có được thôn thiên bản nguyên, thì triển ra thôn thiên bí thuật đến, có thể vô thanh vô tức ma diệt cắt giảm những cấm chế này trận pháp lực lượng. Mới có thể từng bước một lại tới đây. Không qua Sở Phong Miên vậy không dám trễ nãi thời gian. Mấy vị kia trong thần miếu cường giả, một khi là bái kiến xong Tế Hải Đế, vậy đều hội trở về. Sở Phong Miên nhất định phải trước ở những người này trước đó. Tiến vào Tế Tự Chi Hồ, đạt được lưu ly tịnh thủy mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, rốt cục đi tới thần miếu chỗ sâu nhất. Tại Sở Phong Miên trước mặt, một tòa cổ xưa đại môn ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Cái này một tòa đại trên cửa, bố trí đạo này hoàn chỉnh phức tạp đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liếc mắt nhìn qua, tại cái này phía trên đại trận trận nhãn, trọn vẹn là có 10.000 mai. Chính là vạn tiệt đại trận. Loại này vạn tiệt đại trận, cho dù là một vị thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể đánh vỡ. Chỉ ít cần mấy vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, mới có lấy đánh vỡ khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn tiệt đại trận, đại môn này phía sau, hẳn là Tế Tự Chi Hồ. Sở Phong Miên nhìn thấy đại môn này phía trên vạn tiệt đại trận, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại như thế trận pháp, bố trí tại đại môn này phía trên. Cái này một cái cổ lão đại môn phía sau, chỉ có thể là Tế Tự Chi Hồ. Thôn thiên bí thuật, phân hóa ngàn vạn, thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia thôn thiên chi lực hóa thành lỗ đen, lập tức phân liệt ra đến. Trọn vẹn là phân chia thành 10.000 cái vòng xoáy, hướng về cái kia vạn tiệt đại trận bên trên 10.000 cái trận nhãn bay đi. Thôn thiên bí thuật lực lượng bị hoàn toàn thúc động. Cái này 10.000 mai trận nhãn lực lượng bị đồng loạt thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vạn tiệt đại trận chỗ lợi hại, chính là cho dù là đánh vỡ trong đó một đạo trận nhãn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này một vạn đạo trấn áp, đã là một thể, cũng không phải một thể. Chỉ cần là cái này vạn tiệt đại trận phía trên, còn giữ lại cái này bất luận cái gì một đạo trận nhãn, đều không thể đánh vỡ cái này vạn tiệt đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một chớp mắt, đem vạn tiệt đại trận phía trên 10.000 mai trận nhãn đồng thời đánh vỡ, mới xem là khá phá mất cái này vạn tiệt đại trận. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này vạn tiệt đại trận mới là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả độc thân đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ít nhất là cần mấy vị thiên nhân cảnh cường giả cùng nhau liên thủ, mới có thể đánh vỡ cái này vạn tiệt đại trận. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, cái này 10.000 mai trận nhãn lực lượng bị cùng nhau ma diệt, trọn vẹn là hao phí nửa canh giờ thời gian. Cái này 10.000 mai trận nhãn, mỗi một mai trận nhãn lực lượng mới đều bị thôn phệ hầu như không còn, suy yếu 9/9 lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhanh như vậy liền trở lại, liền đồng thời ở nơi này. Sở Phong Miên cảm thấy thần miếu bên ngoài đột nhiên mấy đạo bóng dáng trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một mực là phân ra một bộ điểm linh thức, chú ý tòa thần miếu này bên ngoài. Không nghĩ tới lúc này mới chưa tới một canh giờ, cái này chút thần miếu cường giả liền trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là những người này trở về, Tất nhiên hội phát hiện Sở Phong Miên làm ra hết thảy. Phá cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong chốc lát vậy không tại bất luận cái gì ẩn tàng. Kiếm trong tay phong ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra. Đột nhiên phân hóa ngàn vạn. Ầm vang đối vạn tiệt đại trận oanh kích mà đi. Vạn đạo kiếm khí. Đồng thời chém về phía cái kia vạn tiệt đại trận phía trên vạn đạo trận nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc này, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì ẩn tàng cần thiết. Chỉ cần là cướp đi đại lượng lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên liền chỉ cần trực tiếp rời đi Hải Tế Tông. Bỏ trốn mất dạng. Binh binh binh binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí quét ngang mà qua. Mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác không sai chém giết tại một viên trận trên mắt. Cổ lão đại trên cửa. Cái kia vạn tuyệt đại trận. 10.000 mai trận nhãn. Đồng thời vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn tuyệt đại trận. Bị trong nháy mắt phá hủy. Đã mất đi vạn tuyệt đại trận bảo hộ. Cái này một cái cổ lão đại môn. Vậy không có bất kỳ cái gì lực lượng. Sở Phong Miên mũi kiếm vung lên. Đại môn này chính là bị đánh vỡ nát. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Vọt thẳng vào đến cái này trong cửa lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.